Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2239, yêu mị. A Chí quay về đến Vương Văn Hoa bên người, hướng Vương Văn Hoa báo cáo nói, đã huyền chuyển đem người mang, sát phá lang tam tinh, mệnh cách người cụ thể ở chỗ đó. Tiết lộ cho tiểu dã mộ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu tiểu dã mộ. Tại sau khi lấy được tin tức này, lập tức xuất động, làm theo y chang, tìm kiếm mệnh cách người hạ lạc. Tốt, tốt, tốt, mặt buồn rười rượi Vương Văn Hoa. Cho đến giờ phút này, mới mặt lộ vẻ mỉm cười, nhịn không được cười lên ha hà, vỗ nhẹ hai tay, liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ. Hắn vừa muốn phất tay ra hiệu A Chí lui ra lúc, quỳ rạp xuống đất, A Chí lại nhỏ giọng nói, tiểu nhân ở trở về vương gia trên đường, trong lúc vô tình cảm ứng được Lỗ Thiên Diệp lưu trong không khí khí tức, nhưng loại khí tức kia vô cùng yếu ớt, cơ hồ là tỉ mỉ không thể tra. Nghe xong A Chí lần này, Vương Văn Hoa nhất thời giống như giật điện, giật nảy mình, dùng mình một cái, thoáng cái vươn người đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, đến mức nói, ngồi tại trên đùi hắn hai nữ nhân, thì tại thời khắc này, trực tiếp bị dọa đến mặt như màu đất. Vương Văn Hoa trong mắt, thình lình hiện ra nhắm người mà phệ giết người ánh mắt, có hay không cảm ứng được khí tức biến mất phương hướng. Nghiến răng nghiến lợi Vương Văn Hoa, hung ác nham hiểm lạnh lẽo ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm A Chí đờ đẫn ngốc trệ gương mặt. Tiến một bước truy vấn, A Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu tê thanh nói, không có. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, để cho mình tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh. A Chí hồi phục, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Phản bội chạy trốn Lỗ Thiên Diệp, tuyệt không có khả năng trong không khí lưu lại chạy trốn là khí tức. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa hướng về phía A Chí, vung xuống tay, lui ra, đối Vương Văn Hoa nói gì nghe nấy. A Chí hơi gật đầu, quỳ xuống đất mà đi, lui khi đi tới cửa. Thân hình hắn giống như là băng khối lọt vào mặt trời gay gắt bảo chiếu giống như. Trong khoảnh khắc hòa tan tiêu tán vô ảnh vô tung, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Màn quỷ dị này, cả kinh Vương Văn Hoa trong ngực hai nữ, mở lớn lấy môi đỏ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, mặt lộ vẻ không vui Vương Văn Hoa, đồng thời vung lên đôi bàn tay, ba, ba, hai tiếng đồng thời vang lên. Theo hai nữ hoàn mỹ thẳng trên cặp mông truyền đến, còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tại bản thiếu trước mặt, thể hiện ra các ngươi ôn nhu nhất, lớn nhất vũ mị tư thái. Vương Văn Hoa lãnh đạm thanh âm, lần nữa truyền vào hai nữ trong tai. Hai nữ trên mông, bị Vương Văn Hoa vỗ trúng chỗ, truyền đến từng trận giống như điện lưu giống như, vừa xót vừa tê cảm giác. Cái này làm cho hai nữ thân thể khẽ run, mị nhãn mê ly, trái tim đều nhanh muốn hòa tan, uyển chuyển thon dài thân thể, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, theo Vương Văn Hoa trên đùi, trơn rơi xuống đất, hai mắt bên trong, vẻ quyến rũ mọc thành bụi, mọi cử động tản mát ra câu hồn đoạt phách phong tình vạn trùng. Giống như là theo núi hoang rừng hoang bên trong đi vào hồng trần hồ ly tinh. Hai nữ vừa muốn thân thủ giải trừ quần áo trên người lúc, lại nghe được Vương Văn Hoa vội vã không nhịn nổi quát lớn âm thanh. Bản thiếu muốn các ngươi mặc quần áo, một kiện cũng không cho thoát, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Khác chậm trễ nữa vốn thiếu thời gian, vốn thiếu thời gian rất quý giá. Các người chậm trễ không nổi, năng điểm tên để cho các người hầu hạ bản thiếu, là các người tám đời tu luyện tới phúc khí. Vương Văn Hoa lời nói, còn chưa nói xong, quần liền bị trống lên một cái to lớn lều vải. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, khẽ hé môi son, bắt đầu bày ra ôn nhu mị lực. Phía đông đường, đây là một đầu tiến vào Hình Gia Trang phải qua đường. Thiên Diện lái xe hộ tống Hình Vũ gia trở về gia tộc. Nàng dọc theo con đường này đều thủy chung hơi hơi nheo mắt lại. Đột nhiên, tại thời khắc này đột nhiên mở ra, tinh quang chảy đảo con mắt, tập trung tinh thần nhìn hướng về phía trước mặt đường. Ngay tại vừa mới, nàng cảm ứng được một tia cổ quái tà dị nguy hiểm. Thế mà, lúc này mặt đường phía trên, lại cái gì cũng không thấy được. Thậm chí ngay cả quá khứ xe cộ, cũng không có. Trên con đường này, phàm là Thiên Diện tầm mắt đi tới chỗ phạm vi bên trong, đều là một mảnh trống rỗng. Con đường này là vào thành cao tốc. Theo lý thuyết, thời gian này điểm chính là giao thông hỗn loạn thời khắc. Thế nhưng là bây giờ lại liền một chiếc xe cũng không gặp được. Loại này tình hình quỷ dị, thì liền một bên Hình Vũ gia cũng phát giác được không thích hợp. Cân nhắc đến bên người còn mang theo một cái không có bất luận cái gì võ đạo cơ sở Hình Vũ gia, dưới loại tình huống này, Thiên Diện cũng không dám cuồng vọng, tranh thủ thời gian giảm xuống tốc độ xe, dọc theo ven đường chậm chạp chạy, tập trung tinh thần cảm ứng đến chung quanh khí thế biến hóa. Quái, trên con đường này hắn xe đâu? Hôm nay làm sao lại an tĩnh như vậy? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Hình Vũ gia, nhíu lên đại mi, nghi hoặc không hiểu thì thào nhỏ giọng nói. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, Thiên Diện đột nhiên nghĩ đến một việc, cái này không để cho nàng tùy vào hít sâu một hơi. Vũ mỹ nhân, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta đây. Sang bên đỗ xe về sau, Thiên Diện giải khai đập ở trên người dây an toàn. Từ trước đến nay vạn sự không oanh tại hoài nàng, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Nhưng vẫn là ra vẻ chấn định, vỗ vỗ Hình Vũ gia khuôn mặt, bình tĩnh mở miệng nói. Hình Vũ gia biết cục thế có biến, tranh thủ thời gian run giọng truy vấn. Xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng ta có thể bảo chứng, nhất định có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Nói ra lời này lúc, Thiên Diện thái độ khác thường, nàng thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng thâm trầm. Cái này khiến tâm tư tỉ mỉ Hình Vũ gia một khỏa trái tim nhất thời treo cổ họng. Không có chuyện, ngươi không cần lo lắng. Thiên Diện hiển nhiên là xem thấu Hình Vũ gia giờ phút này suy nghĩ trong lòng, lần nữa ôn nhu an ủi. Trên thực tế, cho dù là nàng loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng không dám xác định trước mắt tình hình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có thể làm ra đại khái suy đoán. Không tín hiệu, Hình Vũ gia một tay trượt xuống cửa sổ xe, tay kia thì vô ý thức cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, chợt thất thanh nói. Thiên Diện cũng cầm lên điện thoại di động của mình nhìn xem. Điện thoại di động của nàng cũng đồng dạng không tín hiệu. Nói cách khác, thì liền gọi điện thoại hướng Diệp Thiên khởi xướng cầu viện điều kiện đều không có đủ. Trên thực tế, nàng cũng không có ý định hướng Diệp Thiên xin giúp đỡ. Không có việc gì, theo thời gian chuyển rời, Thiên Diện cả người đều lộ ra càng bình tĩnh, lại một lần vỗ nhẹ Hình Vũ gia bả vai, an ủi, đón đến, nói khẽ, chúng ta xuống xe, đợi chút nữa, ngươi đến hết sức chăm chú cùng ở bên cạnh ta, không cho phép rời đi ta nửa bước, hiểu chưa? Hình Vũ gia rất ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thiên Diện thấp giọng nói, xuống xe. Hai nữ sau khi xuống xe, lúc này mới phát hiện, thế giới bên ngoài giống như là tiến vào một mảnh không có có sinh cơ tuyệt vực. Khác nói không có sinh cơ, thì liền tử vong khí tức cũng không có. An tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trời cao chỗ sâu, mây trắng như sợi thô. Nơi xa có dãy núi vờn quanh, cây xanh râm mát, không có gió, không khí ẩm ướt đặc dính, khiến người ta có loại đưa thân vào nước đường đang bao vây cảm giác. Có loại lời nói, cũng đừng lại trốn trốn tránh tránh, đều cút ra đây cho ta. Chẳng lẽ các ngươi đều là nhóm nhát gan vô năng rùa đen bọn chuột nhắt sao? Thiên Diện chăm chú dắt Hình Vũ ra đầu ngón tay, hướng về phía trước mặt đường, cao giọng hét lớn, nàng thanh âm, còn như là tiếng chuông vàng kẻng lớn, truyền ra rất xa về sau, dường như đụng vào tồn tại từ trong vô hình bình chướng. Trong nháy mắt bị phóng đại mấy chục lần, bắn ngược trở về, chấn động đến Hình Vũ ra màng nhĩ, ông ông tác hưởng. Trước mắt một trận sao vàng bay loạn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Thiên Diện kế khích tướng, căn bản không có tác dụng, cũng không có người đáp lại nàng. Một tia mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động theo trên trán nàng trượt xuống. Giang Thành, Thành Nam, Độc Xà Lĩnh, ít ai lui tới dãy núi chỗ sâu. Một tòa tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã nhà gỗ nhỏ. Cách mặt đất cao 10 mét, treo ở xanh ngắt cổ lão gỗ lớn trung gian, cùng chung quanh hoang vu xa xôi bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy khó chịu là, giờ phút này đang có từng trận làm cho người ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Theo trong nhà gỗ nhỏ truyền ra, a a a a ân ân ân, ếch ếch ếch, chấm ngoặc kép. Đây là một nữ nhân thanh âm, lúc cao lúc thấp, lúc đứt lúc nối, giống như là thống khổ vạn phần, lại như là vui vẻ đến không lời nào có thể diễn tả được. Có khi lặn ngâm khẽ hát, giống như êm tai nói những thăng trầm của cuộc sống, có khi nhưng lại sôi sục cao vút, giống như là thúc người hăm hở tiến lên chống trận, ở giữa, còn kèm theo từng trận thanh thúy dày đặc, pa pa pa. Rung động âm thanh, bên tai không dứt trong nhà gỗ nhỏ truyền đến, nhà gỗ nhỏ cửa sổ, đều theo các loại tiếng vang, kịch liệt lung lay, toàn bộ nhà gỗ nhỏ, cũng đang lắc lư, tám cái dùng đến treo lơ lửng nhà gỗ nhỏ thần tác. Băng đến thẳng tắp, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ đó đứt gãy, hô, một trận cuồng bạo phong, theo chỗ rừng sâu thổi tới. Treo nhà gỗ nhỏ chạc cây, nhất thời, két, rung động, lung lay sắp đổ, nhưng theo trong nhà gỗ nhỏ truyền ra tiếng vang, vẫn như cũ quanh quẩn trong không khí. Đột nhiên, một đạo bén nhọn đến dường như có thể đâm nát cổ họng giọng nữ. Theo trong nhà gỗ nhỏ truyền ra, lại về sau, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Phòng nhỏ mộc cũng không còn lắc lư. Một lát sau, một đạo kinh ngạc nữ tiếng vang lên. Phu quân, đây là có chuyện gì a? Ta thế nào cảm thấy mình cả người đều biến đến người nhẹ như yến? Sẽ không phải là trong khoảng thời gian này đến nay, cùng ngươi không biết ngày đêm song tu, tại trong lúc vô hình, cải tạo ta thể chất, đến mức để cho ta siêu phàm nhập thánh. Cũng thành một tên chân chính ý nghĩa phía trên tu luyện giả. Ngay sau đó, một cái uể oải giọng nam, nhẹ nhàng mỉm cười về sau, bình tĩnh ôn hòa vang lên, A-di-đà Phật, thiện tai, nào có nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Âm thanh nam nhân bên trong, mang theo một vệt phảng phất là khám phá hồng trần sau thoải mái cùng không bị trói buộc. Nữ nhân vang lên lần nữa trong thanh âm, thì lộ ra một vệt không che giấu được phiền muộn, than thở tê thanh nói, hại đến người ta không vui một trận, phu quân, ngươi có thể phải thật tốt bổ khuyết ta nha, bổ khuyết, cát, những ngày gần đây, bần tăng cái nào một lần không có để khoái hoạt đến kêu cha gọi mẹ, muốn chết muốn sống, bổ khuyết cay rắm, nam nhân trong tiếng cười. Hàm xúc lấy không che giấu chút nào tà ác, tiểu ái. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đường nhỏ cần bổ khuyết ngươi sao? Nữ nhân một tiếng duyên dáng gọi to. Không nói nữa, phòng nhỏ mộc nội, lại truyền đến, chậc chậc chậc, nhẹ vang lên âm thanh. Đột nhiên, nam nhân nghẹt ngào cả kinh kêu lên: "A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, đại sự không ổn, đại sự không ổn." Tại cái kia người trong tiếng kêu sợ hãi, nhà gỗ nhỏ kịch liệt lắc lư. Đột nhiên, bành, một tiếng bạo hưởng, nhất thời nổ tung thành cặn bã. Đầy trời mảnh gỗ vụn nát ảnh bên trong, một cái ăn mặc quái dị, không phải tăng phi đạo phi phàm thanh niên, mi thanh mục tú, dáng vẻ trang nghiêm thanh niên, trong ngực ôm lấy một cái không đến mảnh vải mị nhãn nữ tử. Từ trên trời giáng xuống, két, két, giòn vang âm thanh bên trong, treo lơ lửng ở nhà gỗ nhỏ mấy cây trạc cây, cũng nên theo đứt gãy. Thanh niên trong ngực, tuy nhiên còn ôm lấy một nữ tử, nhưng đối với hắn mà nói, nhẹ như không có vật gì. Thân hình thoát một cái, thì bay tới ngoài mấy chục thước khu vực an toàn. Nhìn lấy bên này đầy đất mảnh gỗ vụn cành khô, y như là chim non nép vào người giống như dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nữ tử. Mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: "Thật sự là đáng tiếc, dựng cái này nhà gỗ nhỏ, hao phí ta không ít tâm huyết, nhìn lấy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cái này tâm, đều tại máu a." Thanh niên thon dài trắng nõn đến đủ để cho nữ người vì đó lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Trên cổ, treo một chuỗi óng ánh sáng long lanh trắng ngọc Phật châu. Tại trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần trang nghiêm nghiêm túc. Chắp tay trước ngực thanh niên, hơi híp mắt lại, nhìn hướng bên này đầy đất bừa bộn, một lát sau, mới trầm ngâm nói: "Không không nỡ, không phá thì không xây được, nếu là một vị bảo thủ, cái kia cũng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, lại không còn cách nào hướng về phía trước bước tiến một bước. Nếu là thủy chung trầm mê ở trước kia hưng thịnh phồn hoa, lại làm sao có thể lại sáng tạo huy hoàng? Chỉ cần vứt bỏ đi qua, mới có thể càng tốt hơn nghênh đón tương lai. Đây chính là nhân quả đạo lý, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại." Nữ tử hờn dỗi giống như trắng liếc một chút thanh niên, cái nhìn này hàm xúc lấy phong tình vạn trùng, muôn vàn vũ mị, càng có vô số đếm không hết vận vị ở bên trong lưu truyền. "Xin nhờ đại sư, ta chỉ là một người phàm phu tục tử, não tử ngu dốt, không thể nào hiểu được ngươi thiền lý Phật pháp. Ta chỉ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, có thể đi theo tại đại sư bên người, thông qua vô số lần song tu, tại đại sư dẫn đạo dưới, trở thành bất tử bất diệt lục địa thần tiên." Nữ tử mỹ lệ khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên, treo một vệt chờ mong ước mơ ngọt ngào nụ cười. "Vì đạt được thành mục đích, ta nguyện ý vô số lần thỏa mãn đại sư tại cái kia phương diện nhu cầu, càng là vô số lần phối hợp đại sư đưa ra chiêu thức cùng phương pháp, cùng đại sư cộng đồng tiến lùi, phát sinh thịt cùng linh hoàn mỹ dung hợp quan hệ. Đại sư, ngài không nên để người ta thất vọng nha." "Không phải vậy lời nói, người ta nhưng là sẽ rất ngài cả một đời nha." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, 23-24 năm tuổi nữ tử, tinh xảo kiều diễm trên mặt, thình lình hiện ra một vệt thiếu nữ giống như hồn nhiên chân chất ngây thơ thần thái. Hướng về thanh niên ôn nhu làm nũng nói, thanh niên hoàn mỹ ngũ quan phía trên, thủy chung mang theo ôn hòa nụ cười, chỉ có trong cặp mắt, từ đầu đến cuối đều tràn ngập vô tận tà khí. "Tiểu ái, người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối, người muốn kiên định niềm tin, tin tưởng niềm tin lực lượng, có thể không gì làm không được." Nói ra lời này lúc, thanh niên một hai bàn tay to, lại xe nhẹ đường quen tại nữ tử trước ngực, ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên, lưu luyến quên về lấy, nữ nhân dáng người vô cùng gợi cảm nóng nảy, ngực nở mông cong, đường cong uyển chuyển hoạt bát, có vô cùng điển hình hình chữ S đường cong, làm cho người gặp khó khăn quên. toàn thân trên dưới, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cảm động, không một chỗ không câu hồn, nồng đậm nữ nhân vị, cho chung quanh âm u đầy tử khí rừng sâu, mang đến một tia sức sống. Thanh niên hai tay, tay năm tay mười, đồng thời xuất động, phân binh hai đường, trên dưới tập kích, rất nhanh liền dẫn tới nữ tử liền ngay cả phát ra mê người ngâm nga âm thanh. Hai người lần nữa trầm mê tại nguyên thủy bản năng bên trong. Thì liền thanh niên lúc trước cảm ứng được một đường nguy cơ. Cũng tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã từng thương hải nan vi thủy, bán duyên tu đạo, bán duyên quân, đột nhiên, một đạo trung khí mười phần giọng nam, theo chỗ rừng sâu truyền đến, rõ ràng, ngữ khí không nhanh không chậm, lại cho người ta một loại trầm bồng du dương cảm giác. Tình cảm dạt dào, đem trong những lời này hàm nghĩa, hoàn mỹ bày ra, toàn bộ rừng sâu, lại tại thời khắc này nhộn nhạo lên vô tận sinh cơ sức sống. Giống như mùa xuân buông xuống, hạt giống nảy sinh, vạn vật sống lại, vừa mới bắt đầu thời điểm, đạo thanh âm này, còn tại ngoài mấy chục dặm, nhưng lời còn chưa dứt. Đạo thanh âm này chủ nhân, khoảng cách thanh niên cùng nữ tử, lấy không đủ 10 mét, nhưng, từ đầu đến cuối không có lộ diện, cái này càng để thân phận đối phương cùng lai lịch, lộ ra thần bí khó lường, khó có thể nắm lấy. Thanh niên lưu luyến tại trên người nữ tử mỗi cái vị trí tay, đột nhiên cứng ngắc như sắt, làm dừng lại, vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có việc lời nói, xin mời hiện thân gặp mặt. Nếu là không có việc gì vậy thì nhanh lên đi thôi. Không dùng tại đường nhỏ trước mặt. Giả thần giả quỷ, thanh niên dựng thẳng lên một cái trắng muốt bàn tay. Khí định thần nhàn mở miệng nói. Mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bán duyên quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vì gặp ngươi một mặt, thật đúng là không dễ dàng a. Lúc trước giọng nam lại một lần nữa quanh quẩn tại trong rừng rậm. Lần này thanh âm gần trong gang tấc, tựa hồ ngay tại thanh niên cùng nữ tử bên tai. Thế mà, cho dù là thanh niên siêu phàm thoát tục tu vi, cũng vô pháp cảm ứng được đối phương chỗ cụ thể chỗ phương vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.